Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 548, chương 550, chín vực đại hội. Hơn tháng, Mục Trần đã tiến về Bắc Linh Học Viện, Tô Dương cũng nhao nhao phát hạ nhiệm vụ. Mục vực thuộc hạ có 5 vị thành chủ, mỗi một vị thành chủ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tại toàn bộ mục vực bên trong, có thể đưa đến mấu chốt tác dụng, trừ lão Chu mấy vị số ít thần phách cảnh tướng tài đắc lực. Cũng chính là cái này 5 vị thành chủ cùng thuộc hạ thế lực, có thể cho mục vực gia tăng một chút nội tình cùng thực lực. Mục vực cũng không phải là như vậy cường đại, thậm chí trên đó còn có mấy cái đại vực, có thể cùng sánh vai. Hơn không muốn nâng cùng rất cường đại liễu vực đến so sánh. Muốn hay không cho bọn hắn tăng lên một chút thực lực đâu. Tô Dương đứng chắp tay, tự lẩm bẩm, hắn rất rõ ràng tại những này đại vực hoặc là quyền lực phân tranh bên trong. Cũng chính là tại cái này võ giả thế giới, không có thực lực nói cái gì đều là không. Chính hắn xuất thủ, chuyện này quá mức phiền phức. Hắn cũng không ưa thích xuất thủ. Trầm ngâm thật lâu, hắn đem 5 vị thành chủ cùng lão Chu kêu đến. Lão Chu bọn người vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn không biết rõ Tô Dương đem bọn hắn triệu hoán quá khứ có ý đồ gì. Nhưng là bọn hắn nghe được phong thanh, nói Tô Dương muốn đem bọn hắn tăng thực lực lên. Cái này làm sao không để bọn hắn kinh hỉ. Tại võ giả thế giới, cơ hồ là muốn tăng lên một cái giai đoạn, đều cần nỗ lực cực lớn cố gắng. Thậm chí nói, cho dù là nỗ lực cố gắng, cũng cần thiên phú và một chút có thể tăng lên cảnh giới đồ vật. Thế lực lớn đệ tử được trời ưu ái, bọn hắn có được tối ưu ướt át hoàn cảnh cùng thích hợp bọn hắn nhất công pháp và võ kỹ. Nhưng là bọn hắn không có. Bọn hắn không biết rõ Tô Dương muốn như thế nào đem bọn hắn tăng lên. Nhưng là Tô Dương vậy mà đã nói ra câu nói này, cũng đã là làm tốt cho bọn hắn tăng lên chuẩn bị. Tô Dương nhìn xem đứng trước mặt tại một loạt 6 người. Mỗi người bọn họ biểu hiện trên mặt không phải trường hợp cá biệt, nhưng lại đều là có cuồng nhiệt. Tin tưởng thị vệ cũng nói cho các ngươi biết, ta mời các ngươi đến đây mục. Lần này qua đi, các ngươi có thể đạt tới cảnh giới gì ta bỏ mặc. Nhưng là các ngươi muốn gắt gao nhớ kỹ các ngươi là mục vực người. Dù là về sau vì mục vực dâng ra sinh mệnh cũng ở đây không tiếc. Đương nhiên đây chỉ là lời khuyên mà thôi, ta cũng không để cho các ngươi tiến về chịu chết ý tứ. Núi đao biển lửa cũng sẽ không từ các ngươi đi khiêng. Tô Dương ngồi ở chỗ đó không có đứng dậy. Thanh âm cũng là cực kỳ bình tĩnh, nhưng là nghe vào trong tai mọi người như là tiếng sấm. Có thể trịnh trọng như vậy nói ra lời nói này, cứ việc chỉ là bọn hắn cho rằng trịnh trọng, chẳng lẽ vực chủ muốn làm một vố lớn. Mấy vị thành chủ nhãn thần đều là có chút cuồng nhiệt. Bọn hắn là mục vực chi chủ tuyệt đối thân tín, cũng tại cái này mục vực bên trong quyền cao chức trọng. Về phần lão Chu, càng là không cần nói thêm, vô luận là trung thành vẫn là phương diện khác, bởi vì mục vực chính là hắn cùng một chút lão tướng xung phong đi đầu mà đánh xuống. Có thể làm sao tăng thực lực lên? Trong lòng mọi người đều là dâng lên dạng này một cái nghi vấn. Tăng thực lực lên pháp môn không ở ngoài chính là cắn thuốc, hay là có thể tu luyện đẳng cấp cao hơn võ kỹ hoặc là công pháp. Lão Chu con mắt đột nhiên sáng lên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, có phải hay không là năm đó Mục Trần mẫu thân lưu lại đồ vật. Tô Dương ngồi ở vị trí đầu, một cái tay hai ngón tay không ngừng gõ lấy cái ghế lan can. Hắn cũng đang suy nghĩ làm như thế nào cho trước mắt mấy người tăng thực lực lên. Có thể tăng thực lực lên phương pháp hắn có vô số loại này. Trầm mặc một lát, hắn hướng mấy người kia ngược đánh ra một đạo linh khí. Linh khí mênh mông như biển, tại mấy người cảm thụ xuống dưới, chạm đến một tầng phảng phất là cấm kỵ đồng dạng đồ vật. đây là một vị tiền bối suốt đời cảm ngộ. Nếu như các ngươi có thể đem triệt để lĩnh hội, cho dù là đạt tới cái thế giới này đỉnh phong cũng chưa hẳn không thể. Xem các ngươi ngộ tính, Tô Dương từ tốn nói, nào có một vị tiền bối, đây đều là hắn hôm qua cảm ngộ mà đến. Đối với cái này đại thiên thế giới pháp tắc, hắn còn có thể tại rất ngắn thời gian bên trong quen thuộc. Thế gian vạn pháp, ngàn vạn đại đạo, trăm sông đổ về một biển, chỉ bất quá không thể để cho chính bọn hắn không làm mà hưởng mà thôi. Cần bọn hắn đi cảm ngộ, đồng thời đem hoàn toàn dung luyện về sau, mới có thể mở ra kế tiếp cấp độ. Cũng không khó, nhưng lại cần chính bọn hắn đi thể ngộ. Mấy người như nhặt được chí bảo, có chút mừng rỡ như điên, nhưng là bọn hắn không có quên trên dưới tôn ti, trực tiếp là quỳ trên mặt đất. Hướng lên bầu trời tuyên thệ, thề sống chết hiệu chung mục vực. Lão Chu trầm ngâm một cái, cũng là quỳ xuống đến, học năm vị thành chủ. Hắn biết rõ cái này năm vị thành chủ cũng không thuộc về Tô Dương thân tín. Sau này phần lớn sự tình còn cần hắn tới tay. Đây là cho hắn tuyệt đối tín nhiệm, cũng là có thể làm cho hắn nhất phi trùng thiên cơ hội. Chu Giá thề sống chết hiệu chung mục vực. Không cần như thế, chỉ cần trong lòng các ngươi ghi nhớ thuận tiện, các ngươi đi về trước đi. Chu Giá lưu lại, Tô Dương từ tốn nói. Rõ, trong lòng mọi người kích động, bọn hắn không chút nghi ngờ Tô Dương cho bọn hắn là cái gì truyền thừa. Bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia phong ấn cực kỳ cường đại lực lượng. Kia là có thể một loại quan sát thế giới cường đại. Cho dù là bọn hắn không có trải qua cỡ nào cường đại lực lượng, nhưng là bọn hắn có thể cảm nhận được, có thể rất trực quan phân biệt ra. Có thể làm một phương thành chủ, đều là người già thành tinh, bọn hắn đã có đầy đủ lịch luyện, cũng có thể gánh chịu nổi trách nhiệm. Mấy người sau khi đi, Tô Dương đem một phong thư vung ra đến, bày ở Chu Giã trước mặt. Chu Giã nhãn thần nhắm lại bắt đầu, trực giác nói cho hắn biết đây cũng không phải là cái gì tốt đồ vật. Bất quá hắn cũng là cẩn thận nghiêm túc đem mở ra. Chờ đến đem thư lấy ra thời điểm, xem Tô Dương một chút, phía trên ấn có là liễu vực tiêu chí. Liễu vực là cái gì? Hắn lại quá là rõ ràng. Tại cái này Bắc Tiên cảnh bên trong liễu vực dám xưng thứ nhất. Mục vực vẻn vẹn miễn cưỡng có thể xếp tới trước ba vị trí. Liễu vực lại có cái gì yêu con thiêu thân? Tô Dương không có trả lời. Lão Chu cau mày một cái. Hắn đem thư nhìn kỹ một chút. Chín vực đại hội. Trên đó viết liễu vực muốn mời đông đảo đại vực chi chủ tiến về tham gia một cái trọng yếu đại hội. Muốn nhìn thanh niên một đời ở giữa luận võ, để sách xuống tin, hắn trầm ngâm một cái, mục trần hắn tương lai sẽ không ở cái này Bắc Tiên cảnh bên trên, mà lại chúng ta mục vực điểm ấy đồ vật hắn cũng xem không lên. Tham gia đại hội này cũng không có tác dụng gì, không bằng chúng ta liền từ bỏ đi, thế nào, sợ hãi có bậy a? Tô Dương cười cười nói, kẻ đến không thiện a. Lão Chu khẽ thở dài một cái nói, hắn có chút lo lắng, gần nhất liễu vực động tác nhường nhóm chúng ta có chút xem không hiểu. Bọn hắn tựa hồ là đang chuẩn bị tập kết lực lượng, đoán chừng là phải có động tác gì, ta đã cho các ngươi tăng thực lực lên, sợ cái gì, còn có 3 tháng thời gian, đầy đủ các ngươi đạt tới tam thiên chi cảnh. Tô Dương vừa cười vừa nói. Nếu như các ngươi thật không có đạt tới lời nói, đó chính là chính các ngươi vấn đề. Tốt, sau 3 tháng nhóm chúng ta làm một vố lớn. Chu Giá cảm thụ được thể nội phong ấn to lớn lực lượng, cũng là có chút hào tình vạn trường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?